Chương 381, thắng bại 2. Cái gọi là văn minh chính là nhiều đời người sinh cùng tử chỗ tích lũy được hết thảy, cho nên con sông này đến tột cùng là hướng chảy phương nào? Hứa Bách Liêm lại vì cái gì muốn dọc theo con sông này bỏ chạy? Trong lúc nhất thời, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy bí ẩn càng ngày càng nhiều, mà trong đầu báo động cũng đã phóng đại đến rồi làm cho người đau nhói cấp độ. Cũng may truy kích không có tiếp tục quá lâu, phía trước cách đó không xa, Hứa Bách Liêm đã trải qua ngừng chạy trốn bộ pháp, Bạch Kiêu cũng theo đó ngừng bước, duy trì lấy chừng 20 mét khoảng cách. Mặc dù tại hư giới, khoảng cách cái khái niệm này đã trải qua phi thường mơ hồ, nhưng Bạch Kiêu vẫn là tuần hoàn theo bản thân đi săn thói quen. 20 mét, có tiếng có thối, là hắn thích nhất khoảng cách. Hứa Bách Liêm nhìn lấy Bạch Kiêu, khóe miệng co quắp một cái, nhưng không có phát ra chiêu bài cười lạnh, mà là thở dài nói, thực sự là tiếc nuối a. Bạch Kiêu không có tâm tình nghe hắn nói chuyện tào lao cái gì tiếc nuối không tiếc nuối, tại bả khống hảo khoảng cách sau, lợi dụng đơn giản nhất trực tiếp phương thức kéo ra quyết chiến mở màn. Hắn đem cốt mâu từ trên xuống dưới vẽ rơi, sắc bén mũi thương vạch phá hư giới không gian, trực tiếp tại Hứa Bách Liêm trên người lưu lại một đạo cơ hồ đem hắn một phân thành hai khắc sâu vết thương. Hứa Bách Liêm tiếng nói im bặt mà dừng, cổ họng của hắn vừa vặn ở vào vết thương cuối cùng, bị chặt đứt dây thanh sau tự nhiên đã mất đi lời nói năng lực, mà bị cấm ma pháp thể gây thương tích, Hứa Bách Liêm nhục thân cải tạo cũng đã mất đi vốn có năng lực khôi phục, vết thương ngược lại bằng tốc độ kinh người thối rữa. Bạch Kiêu thu hồi cốt mâu, nhẹ nhẹ xuất khẩu khí, cái này một mâu nhìn nhợt hai hời hợt, thế nhưng quả thực hao phí tâm thần, nhưng tóm lại là có hiệu quả. Tại trong cảm nhận của hắn, đối thủ đã trải qua chia năm xẻ bảy, chẳng những túc chủ nhục thân gần như sụp đổ, thiên ngoại dị vật ký sinh quan hệ cũng khoảng cách vỡ tan, chỉ có cách nhau một đường. Cho dù bỏ mặc không để ý tới, Hứa Bách Liêm sinh mệnh cũng đã tiến nhập đếm ngược. Thắng lợi tới sau mong muốn muốn nhẹ nhõm, nhưng là không có gì không tốt, vấn đề duy nhất là trong đầu báo động trở nên càng ngày càng mạnh. Nhất định là có chỗ đó có vấn đề, nhưng vô luận Bạch Kiêu như thế nào suy nghĩ, cũng tìm không thấy vấn đề căn nguyên. Đối thủ đem hắn đưa vào hư giới chiến trường, như vậy tại một mảnh xa lạ chiến trường, đối mặt một cái thực lực cường đại đối thủ, trừ toàn lực ứng phó, còn có thể làm sao? Hắn cấm ma pháp thể đối với Hứa Bách Liêm có hiệu quả, như vậy phát huy đầy đủ cấm ma pháp thể cường thế, đem đối thủ trọng thương, cũng là tất nhiên lựa chọn. Đến cùng chỗ nào có vấn đề? Hứa Bách Liêm lúc này không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt lại linh động phản phất có thể truyền lại tiếng lòng. Bạch Kiêu từ đó đọc lên rõ ràng trào phúng. Rất hiển nhiên, bản thân hẳn là đã rơi vào cái gì bẫy rập, nhưng là, nếu không làm rõ ràng được bẫy rập toàn cảnh, cái kia cũng không cần phải trong vấn đề này lãng phí dư thừa tinh lực. Bất kể hắn là cái gì bẫy rập, trước tiên đem địch nhân trước mắt xử lý sạch lại nói. Lần này, Bạch Kiêu lựa chọn nhất là dứt khoát phương thức, cả người hắn lao thẳng về phía trước, trong tay cốt mâu như điện chớp quán xuyên Hứa Bách Liêm cái trán, quá trình nước chảy mây trôi, không có để lại bất kỳ sơ hở nào, mà bị Bạch Kiêu cốt mâu nổ đầu sau, Hứa Bách Liêm đương nhiên không tiếp tục sinh khả năng, vô luận hắn trước kia là như thế nào thiết kế cải tạo nhục thân, nhưng ở cấm ma pháp thể đã kích xuống đều hồi phục tại không, cho nên không thể nghi ngờ, cái này là tuyệt đối vết thương trí mạng. Tại cốt mâu xuyên phá đầu lâu một khắc này, Bạch Kiêu liền từ trong tay xúc cảm xác định Hứa Bách Liêm tử vong, thân là bộ lạc thợ săn, đối nhau cùng chết có đặc biệt mẫn cảm, nhưng một phương diện khác, mặc dù địch nhân đã bỏ mình, Bạch Kiêu lại không cảm thấy mình thắng, tương phản, trong đầu báo động, đã trải qua mãnh liệt đến gần như trực tiếp tuyên cáo hắn bại trận, đó cũng không phải cỡ nào hiếm thấy tình hình, sinh tử cùng thắng bại là khái niệm hoàn toàn bất đồng, một cái tại tuyết nguyên khu vực săn bắn cùng con mồi đồng quy vu tận thợ săn, chính là thắng sinh tử, thua thắng bại điển hình. Bạch Kiêu cảm giác mình hiện tại đã trải qua đến gần vô hạn những cái kia thê thảm tiên liệt, cho nên hắn cũng lập tức thử nghiệm làm ra giải dụa, nếu đã trải qua giết chết đối thủ, như vậy hiện tại cần phải làm là rời đi hư giới, trở về hiện thực, cùng Thanh Nguyệt Lam Lang tụ hợp, sau đó, không có sau đó, bởi vì Bạch Kiêu đã phát hiện vấn đề vị trí, hắn không thể rời. Lúc này, thân thể đã trải qua dần dần thoái hóa là thi hài Hứa Bách Liêm, rốt cục phát ra khàn khàn tiếng cười, không phải thông qua tê liệt dây thanh, cũng không phải thông qua ảm đạm hai con ngươi, mà là trực tiếp tiếng vọng tại Bạch Kiêu trong đầu tiếng cười. Bạch Kiêu, ngươi rốt cục vẫn là bị ta sắp chết. Tiếng cười dập tắt lúc, Bạch Kiêu trước mắt Hứa Bách Liêm đã trải qua chỉ còn lại có tàn khuyết không đầy đủ hài cốt, nhưng hắn đã trải qua song mi khóa chặt, hoàn toàn không có sinh tử cục chiến thắng vui sướng. Hứa Bách Liêm âm mưu, hắn đã trải qua dòng ra hơn phân nửa. Đầu tiên, giết chết Hứa Bách Liêm cũng không có nghĩa là cái gì, so với một cái thiên ngoại dị vật cùng một cái đã bị ký sinh thánh nguyên người, Bạch Kiêu tính mạng của mình muốn càng quý giá ức vạn lần. Bạch Kiêu trước đó vẫn không có rõ ràng nhận thức đến điểm này, mãi cho đến thuận lợi đánh giết Hứa Bách Liêm, mới ý thức tới bản thân vì lần này đánh giết trả ra đại giới có chút quá tải to lớn. Hư giới vốn là hắn chưa quen biết khái niệm, mà làm truy kích Hứa Bách Liêm, hắn tại hư giới bên trong phiêu lưu địa thực sự quá xa, hắn không phải Thanh Nguyệt, Đối với hư giới cũng không đủ rõ ràng nhận biết, đừng nói hoàn thành cái gì hư giới thăm dò, ngay cả như thế nào từ hư giới trở về hiện thực, đều vẫn là ẩn số. Hiện tại, trước mặt hắn hoàn toàn chính xác bày biện địch nhân thi cốt, nhưng Hứa Bách Liêm hài cốt cũng không thể đem hắn đưa về hiện thực. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Bạch Kiêu trong cảm giác, địch nhân cũng không có biến mất, ngược lại là thăng hoa trở thành một loại làm cho người cảm thấy gấp đôi khó giải quyết hình thái. Không hổ là kém hóa trong thế giới khó được đồng loại, ngươi ngược lại là so thoạt nhìn muốn thông minh chút. Bạch Kiêu trong đầu, bỗng nhiên vang lên Hứa Bách Liêm thanh âm, không, nghiêm chỉnh mà nói, cái thanh âm kia cũng không thuộc về Hứa Bách Liêm, mà là ký sinh tại Hứa Bách Liêm trên người, cái kia thiên ngoại dị vật thanh âm, ngươi nghĩ không sai, nhờ có trợ giúp của ngươi, ta rốt cục triệt để xin nhờ túc chủ công cùng xiềng xích, mà xem như tạ lễ, mảnh này hoang vu thế giới liền đưa cho ngươi, hy vọng ngươi ở nơi này trôi qua hài lòng. Sau một khắc, Bạch Kiêu rước mắt, Hứa Bách Liêm hài cốt bằng tốc độ kinh người phong hóa tan biến, mà ở trong xương cốt, một đạo đen nhánh ám ảnh bay lên, cuối cùng đuổi nữa thêm một món lễ vật đi, nơi này là ta vì ngươi chọn tán thân mộ địa, là đã từng thuộc về kém hóa loại văn minh tan thành mây khói chi địa, ngươi liền ở ngay đây tìm kiếm thích hợp mộ huyệt đi. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.